12 bức thư tình, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Minh Qua, đồng hồ trong phòng khách cần cù báo giờ, nói cho hai anh em biết bây giờ là 8 giờ đúng. Trịnh Chi Quân thở dài, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của chủ nhiệm lớp Trịnh Chi Lễ, trước khi gọi điện thoại cậu giải thích với Trịnh Chi Lễ. Vậy đi, hôm nay anh gọi điện cho chủ nhiệm lớp em xin nghỉ trước, hôm nay em sẽ không đi học được chứ? Xin nghỉ xong chúng ta lại thảo luận vấn đề em đi học được không? Triển Tín ra, tớ rất muốn chờ cậu thi xong, sau đó chúng ta có thể mỗi người về nhà mình trong cùng một lúc. Nhưng lần này thời gian chênh lệch quá dài, tớ ở trường cũng không có chuyện gì phải làm, cho nên chẳng thà chờ sang năm gặp lại cậu, như vậy chờ mong sẽ nhiều hơn nhỉ. Trong lòng Trịnh Chi Quân rất khó chịu, nhưng lại không biết an ủi em trai như thế nào, cậu ôm lấy Trịnh Chi Lễ, vừa vỗ lưng cậu nhóc vừa liên tục an ủi nói. Không sao, gần đây thời tiết đã chuyển lạnh, tớ là người rất sợ lạnh, cho nên tớ là người mặc áo lông sớm nhất trong ký túc xá bọn tớ. Khương Chí nói đùa tớ yếu ớt như con gái, nhưng thật ra tớ còn không bằng con gái. Không biết cậu có quan sát không? Dù sao theo như tớ quan sát, trong thời tiết gần âm độ này, một số bạn nữ trong lớp tớ vẫn mặc váy và tất chân. Chắc là tất chân, cách ăn mặc của mấy bạn đó tớ suy nghĩ chút thôi cũng lạnh run. Bây giờ em mấy tuổi còn muốn anh đi học với em? Trịnh Chi Quân bật cười, lại nói, anh đi học với em chắc chắn là không được, cho dù anh bằng lòng, giáo viên của các em cũng không đồng ý, nhưng hình như cậu cũng không sợ lạnh, mấy ngày trước tớ nhìn thấy cậu trên cổ cậu quấn một cái khăn quàng cổ, vẫn mặc áo khoác rất mỏng. Cậu đi từ ngoài trời vào, mà tớ đúng lúc ra ngoài, thế là tớ đã đi ngang qua cậu. Trịnh Chi Quân hiểu rõ, trong cuộc đời của Trịnh Chi Lễ, dù mình dường như đã kiêm luôn chức vị của cha mẹ, nhưng từ đầu đến cuối không thể thay thế cha mẹ. Cậu nói, anh không nên quyết định về trường sớm mà không thương lượng với em. Đây là lần đầu tiên Trịnh Chi Quân nhận ra rõ ràng nỗi sợ hãi của em trai, cho dù ngày thường Trịnh Chi Lễ biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào, cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ cô đơn vì bố mẹ luôn bận rộn, cho nên thường xuyên ở nhà một mình. Đúng rồi, ít mấy ngày trước bạn tớ giới thiệu cho tớ một bài hát, tớ nghe xong cảm thấy thích, nói hơi kiêu ngạo, có vài lời bài hát rất hợp với tâm trạng của tớ cho nên trích cho cậu, nếu như cậu từng nghe bài hát này thì tốt rồi. X sau khi trải qua thời gian dài thầm mến, lúc đối mặt với cậu tớ đã có thể bình tĩnh. Nhưng có lúc tớ vẫn không phân rõ đâu là sự thật, đâu là tưởng tượng của tớ. X nếu tớ nói rằng lúc đi ngang qua cậu tớ cảm nhận được hơi lạnh đến từ trên người cậu, cậu có cười không? Nói thật tớ sẽ cười, bởi vì cách miêu tả này rất giống tiểu thuyết, cho nên khi viết câu này ra tớ thậm chí hơi không rõ đây là sự thật hay chỉ vì thời tiết rét lạnh dẫn đến tưởng tượng của tớ. Trước kia nghỉ hè tớ luôn là người về nhà trễ nhất trong ký túc xá bọn tớ, lần này rời khỏi trường cùng thời gian với họ nên ngồi cùng một chuyến xe với hai người khác sống cùng thành phố. Nhưng vài ngày sau khi thông báo thi cử đưa ra, Vương Huy đã mua luôn vé xe của tớ và Chu An Nặc cậu ta mua vé ngày 7 tháng 1 cho nên sau khi thi xong bọn tớ sẽ đi bắt xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết chuyến xe tớ cảm thấy thời gian chúng tớ đi xe rất gấp, hơn nữa lúc đó người bắt xe trong trường sợ rằng cũng rất đông. Năm nay buổi thi cuối cùng của bọn tớ sớm hơn các cậu khoảng một tuần, tớ đang phân vân giữa chờ cậu thi xong và về nhà luôn, cuối cùng quyết định về nhà đúng hạn. Trịnh Chi Quân gật mạnh đầu, lúc này Trịnh Chi Lễ nhận ra mình đã khóc thế là vội vàng đứng dậy khỏi ghế, vừa nói. Anh mau đưa em đi học, vừa chạy vào nhà vệ sinh. Tớ rất muốn chờ cậu thi xong, sau đó chúng ta có thể mỗi người về nhà mình trong cùng một lúc. Nhưng lần này thời gian chênh lệch quá dài, tớ ở trường cũng không có chuyện gì phải làm, cho nên chẳng thà chờ sang năm gặp lại cậu, như vậy chờ mong sẽ nhiều hơn nhỉ. Trước kia nghỉ hè tớ luôn là người về nhà trễ nhất trong ký túc xá bọn tớ, lần này rời khỏi trường cùng thời gian với họ, nên ngồi cùng một chuyến xe với hai người khác sống cùng thành phố. Nhưng vài ngày sau khi thông báo thi cử đưa ra, Vương Huy đã mua luôn vé xe của tớ và Chu An Nặc cậu ta mua vé ngày 7 tháng 1 cho nên sau khi thi xong bọn tớ sẽ đi bắt xe. Sau khi biết chuyến xe tớ cảm thấy thời gian chúng tớ đi xe rất gấp, hơn nữa lúc đó người bắt xe trong trường sợ rằng cũng rất đông. Đến khi viết xong lá thư này, tớ sẽ đến nhà ga lấy vé xe với Vương Huy, nếu có chuyến xe thích hợp tớ sẽ cố gắng thuyết phục cậu ta đổi vé. Một, nhưng đổi vé sẽ kéo theo thời gian của ba người bọn tớ không nhất trí cho nên chắc cũng không có khả năng đổi vé. Như thể ăn một quả chanh chua, trong lòng Trịnh Chi Quân chua xót nhưng cậu khống chế được cảm xúc của mình, làm yên lòng em trai. Em không hề ích kỷ, người ích kỷ là anh. Em không đi, Trịnh Chi Quân dỗ Trịnh Chi Lễ cả buổi, câu trả lời của Trịnh Chi Lễ vẫn là câu đó, điều này khiến Trịnh Chi Quân cực kỳ bất lực. Cậu nhặt cặp Trịnh Chi Lễ ném xuống đất lên, hỏi cô cậu. Vậy em muốn thế nào? Anh cũng không thể xin nghỉ cho em.